Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, Cóc Đại Tiên Nhân Dự Ngôn. Namikaze Minato phục sinh cùng cách tuyệt tiếc núi chúa cứu thế. Oa minh liên tiếp, cây cỏ phồn thịnh, sinh trưởng đại lượng khổng lồ tích thủy liên. Sương sớm treo ở trên lá sen. Tùy ý có thể thấy được cóc ghé vào mặt trên nghỉ ngơi cảnh tượng. Mang hình thổ sơn bên trên lưu lại nước suối trong suốt. Xếp thành sông nhỏ, cóc tượng đá trong miệng. Cuồn cuộn không ngừng phun ra cóc dầu. Hình thành loại nhỏ cóc dầu ao. Một nơi này là Diệu Mộc Sơn. Cùng Long Địa Động, ẩm ướt xương lâm cũng trở thành tam đại truyền thừa chi địa. Jiraiya đi theo nhất bính nhất khiêu Fukasaku tiên nhân phía sau. Hướng cóc đại tiên nhân chỗ ở đi tới. Cho nên nói, cóc đại tiên nhân nằm mơ thấy Minato. Jiraiya vẻ mặt khó tin thần tình. Nhưng là Minato đã chết nhiều năm a. Naruto tiểu tử kia đều 12 tuổi. Fukasaku đại nhân nhảy một cái nhảy một cái. Tốc độ cũng không có nhiều chậm. Ta cũng không biết. Chờ ngươi thấy lão thái gia đại nhân. Để hắn nói cho ngươi nghe a. Chấm ngoặc kép. Lời tuy như vậy. Nhưng Jiraiya vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Có phải hay không là uế thổ chuyển sinh chi thuật? Nhị đại mục thuật kia kỳ thực rất tiện lợi a. Hắn thở dài một cái. Nếu không phải Minato cuối cùng phong ấn cửu vĩ thời điểm dùng là Uzumaki nhất tộc cấm thuật thi. Quỷ phong tận. Nếu không, còn có thể để nhị đại mục tiểu ca hỗ trợ đem Minato phục sống một đoạn thời gian. Cũng tốt để bọn họ hai cha con đoàn viên đoàn viên. Lạp, biện pháp này ngược lại là có thể dùng ở Kushina tên tiểu nha đầu kia trên người. Naruto hẳn rất chờ mong nhìn thấy mẫu thân hắn chứ. Jiraiya cảm giác mình quá thông minh. Không ngừng đấm bàn tay gật đầu. Có thể, các loại, chờ, trở về van cầu đệ tam lão nhân. Để hắn cùng nhị đại mục tiểu ca nói tốt một chút. Thế nhưng, Jiraiya lục lọi cầm lại có chút quấn quýt. Dù sao uế thổ chuyển sinh không phải thật phục sinh. Sau đó còn ly biệt chẳng phải là thống khổ hơn. Hơn nữa loại này thuật dường như cũng không phải dùng để làm cái này. Đem thiên đường linh hồn triệu trở về thật sự rất tốt sao? Ở Jiraiya một đường quấn quýt thời điểm. Fukasaku đại nhân rốt cuộc mang theo hắn đi tới cóc đại tiên nhân chỗ ở. Cự đại cóc đã đầu không tỉnh táo. Ngài tìm ta sao? Cóc đại tiên nhân. Jiraiya vội vàng hỏi, nghe nói ngài làm ra liên quan tới đệ tử của ta Namikaze Minato biết trước mộng thật sao? Ồ ngươi đã đến rồi, ngươi đã đến rồi, cóc đại tiên nhân trầm mặc khoảng khắc. Ngươi là Namikaze Minato, Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh Fukasaku nhắc nhở. Lão thái gia đại nhân, hắn là tiểu Jiraiya, Namikaze Minato là hắn đệ tử đã chết. Ba, cóc đại tiên nhân, ô a hát, tóc bạc là, ai nhỉ, Fukasaku, ngoặc kép, là Jiraiya, ô a hát, ngươi trưởng thành nha, ngươi là, chấm ngoặc kép, ta là Jiraiya, Jiraiya rít gào, được rồi đừng động những thứ kia, đại tiên nhân đại nhân, ngài liền mau nói cho ta biết liên quan tới Minato dự ngôn a, ô a hát, Namikaze Minato. Cóc đại tiên nhân đắc đạo. Trên thực tế lão phu lần này làm hai cái dự ngôn mộng. Đều là liên quan tới tóc vàng tiểu tử. Còn giống như đều là đệ tử của ngươi. Xin mời ngài nói. Cái thứ nhất là liên quan tới Namikaze. Minato. Hắn sẽ bị sống tại địa ngục bên trong nam nhân công kích. Sau đó. Hắn sẽ bị từ trong địa ngục bò ra nam nhân cứu. Cái gì? Minato từ lúc 12 năm trước đã chết a. Jiraiya mặc danh kỳ diệu. Cóc đại tiên nhân đại nhân ngài có thể hay không lại nói rõ ràng chút. Lão phu trong mộng, Namikaze Minato sẽ cùng một cái mang theo hắc sắc bỉ ngạn hoa cùng cự đại hồ ly nam nhân chiến. Đấu, cuộc chiến đấu này kết cục nguyên vốn phải là Minato tử vong. Nhưng là vừa có một. Không phải. Xác thực nói là hai nam nhân giúp hắn. Jiraiya càng bối rối. Nói tới nói lui. Minato đã chết nhỉ. Chẳng lẽ là có người đem linh hồn của hắn từ tử thần nơi đó thả ra rồi? Nhưng làm sao nghe được không thích hợp đâu. Cự đại hồ ly chắc là chỉ cửu vĩ. Nhưng mang theo hắc sắc bỉ ngạn hoa nam nhân là ai? Nhẫn giới có nhân vật như thế sao? Bất quá trọng điểm là... Jiraiya hỏi lần nữa. Cóc đại tiên nhân, ngài nói có thể bang trợ Minato hai nam nhân đặc thù là cái gì? Ý của ngài là bọn họ có thể bang trợ Minato phục sinh sao? Coi là vậy đi. Dài đến mấy phút đồng hồ trầm mặc, một cái ngân tóc, cùng với một cái cầm đại cây quạt. Cái này cũng quá khảo nghiệm Jiraiya tri thức mặt. Ngân tóc một đống lớn, lên mặt cây quạt là ai? Chỉ có thể mạnh mẽ đem ngôn ngữ nhớ ở trong đầu. Đợi đến trở về Konoha sẽ tìm người của sở tình báo hỏi một chút xem. Được rồi, vậy ngài một cái khác dự ngôn đâu? Cóc đại tiên nhân ma ma tức tức nhớ lại nói. Một cái khác dự ngôn. Một cái tóc đen bé trai sẽ đi tới nơi này. Người một cái khác tóc vàng đệ tử sẽ giáo hội hắn chân chính hòa bình. Sau đó, rất nhiều tiếc nuối đều sẽ không phát sinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Nói chung, như mỗi lần giống nhau. Jiraiya nghe được như lọt vào trong sương mù. Bị Sima bà bà tiễn trở về thời điểm. Hắn vẫn không có suy nghĩ minh bạch hai cái này dự ngôn hàm nghĩa là cái gì. Bất quá liền cóc đại tiên nhân ý tứ mà nói. Hai cái dự ngôn đều là tốt phương hướng. Sở dĩ cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần thuận theo tự nhiên liền có thể. Đồng thời tóc màu bạc cùng cầm đại cây quạt nam nhân. Hắn Jiraiya sẽ hảo hảo lưu ý. Nếu như có thể để Minato phục sinh. Konoha cùng với toàn bộ nhẫn giới lại sẽ có rất nhiều bất đồng a. Khoảng cách Jiraiya đột nhiên bị truyền tống đến Diệu Mộc Sơn đã qua hơn một giờ. Nguyên bản ở chỗ này bên Nagato, Fuso đều đã ly khai. Chứng kiến Jiraiya một lần nữa hiện thân ở chỗ này. Vẫn lam tử sắc tiểu thiên hạc giấy bay đến Jiraiya trước mặt. Vì hắn dẫn đường. Ô, Konan a, Jiraiya cười cười. Theo thiên chỉ hạc một đường đi tới Nagato ẩn thân địa phương. Chứng kiến nhi tử biến thành bộ dáng này, Fuso cả mắt đều là đau lòng. Tử vong người lại bị phục sinh, bọn họ cũng sẽ không nhớ kỹ tịnh thổ thế giới sự tình. Ở trong mắt nàng, dường như ngày hôm qua vẫn là can đảm tiểu nhu yếu nhi tử. Đột nhiên biến thành tang thương đại nhân, gầy trơ xương cùng với vết thương trên người đau nhức, đều đưa tới Fuso đau lòng. Konan chi kỷ để mẹ con đơn độc trò chuyện một hồi. Nàng ở thần giấy hốc cây trước cửa chờ đấy Jiraiya lão sư. Bên kia, ngũ ảnh hội đàm bắt đầu. Càng tuổi trẻ có tinh lực nhị đại mục Hokage ngồi ở cầm đầu vị trí. Nhìn lấy một đám, chỉ có Onoki cùng Hiruzen Sarutobi. Thất lão 80, hậu bối. Cảm khái thời đại biến thiên. Các ngươi đều già rồi. Onoki, Hiruzen, hắn những lời này cũng không có dùng tuổi tác. Lịch duyệt, thân phận tới dọa chàng ý tứ, mà là xem qua những năm gần đây mấy đại thôn tình báo. Đào lên bị đã khống chế thủy quốc làng sương mù không đề cập tới. Hỏa quốc cùng thổ quốc phương thức hành động đều riêng có hai vị ảnh tuổi già phía sau đặc sắc. Hầu tử là cầu ổn cầu hòa, lợi là kinh tế tăng trưởng, dân sinh chỉ số đề cao, tệ hại là đối với còn lại mấy nước lớn kinh sợ không đủ. 20 tuổi đến 40 tuổi lực lượng trung kiên khuyết thiếu. Onoki là quá chú trọng thôn lợi ích. Phạm vi nhìn thiển cận. Lợi và hại cũng hết sức rõ ràng. Đối với nhị đại mục Hokage lời nói. Thành tựu học sinh của hắn Hiruzen Sarutobi có thể hiểu. Nhưng Onoki chưa chắc. Hành, ngươi ngược lại là biến thành cái người thanh niên a nhị đại mục Hokage. Đừng nói những lời nhảm. Nhí này. Uchiha Obito đeo mặt nạ, vẫn là lấy thân phận của mặt nạ nam tham gia ngũ ảnh hội đàm. Bất quá cùng với nói là tham gia, đến không bằng nói là bị năm cái thôn ảnh giám thị đứng lên. Đương nhiên, đây là Senju Tobirama lý do thoái thác. Nếu không, còn lại bốn đại thôn ảnh làm sao có khả năng thả cái này số một phản phái tiến đến không? Uchiha Obito táo bạo đệ nhị Hokage. Ngươi đến cùng biết cái gì? Senju Tobirama, biết ngươi là ai? Chẳng qua trước mắt lão phu còn không dự định tháo dỡ thân phận của ngươi. Hắn nói, có một cái vấn đề ngươi trước trả lời lão phu. Cái gì? Obito nguy hiểm nheo lại con mắt. Hắc Zetsu thật đã chết rồi sao? Mặt khác, Bạch Zetsu vẫn tồn tại bao nhiêu? Ngoặc kép chấm than. Obito như trước dùng Uchiha Madara thanh âm. Ngươi thậm chí ngay cả Hắc Zetsu Bạch Zetsu đều biết. Không sai, chính là bởi vì ngươi và Madara đều là bị Hắc Zetsu lường gạt. Sở dĩ lão phu mới chỉ có không chuẩn bị lúc này công khai thân phận của ngươi. Nếu như ngươi giống như khi đó giống nhau, có thể tỉnh ngộ lời nói cũng không nhất định không có biện pháp bổ túc. Thình thịch, Uchiha Obito mang theo hắc sắc cái bao tay nắm tay, một quyền nện ở hình tròn cự đại trên bàn gỗ. Bàn gỗ thình thịch tiếng mà theo. Còn lại mấy thôn người đều lập tức làm ra phòng ngự. Ảnh, bọn hộ vệ đều thống từ phía sau màn nhảy ra chuẩn bị nghênh chiến. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Senju Tobirama là toàn trường tỉnh táo nhất một cái. Hắn nhìn về phía giận dữ Uchiha Obito, người trước trả lời lão phu câu hỏi. Hắc Zetsu thật đã chết rồi sao? Không biết, chỉ là đã thật lâu liên lạc không được cái tên kia. Uchiha Obito nói, một vấn đề đổi một vấn đề. Nên ta đặt câu hỏi. Hắn hầu như hoàn toàn không đem những thôn khác ảnh để vào mắt. Nóng nảy đệ tứ Raikik cái trán gân xanh nổi lên. Tốt, Senju Tobirama cho phép. Hắc Zetsu không phải nào đó ý chí của cá nhân sao? Ý nghĩ của hắn cùng trong nhận thức biết. Hắc Zetsu là Uchiha Madara ý chí. Senju Tobirama đoán được ý nghĩ của hắn. Hắc Zetsu là người nào đó ý thức không sai. Chính là bởi vì như vậy, lão phu mới, chỉ có, hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không chết rồi. Bởi vì theo lão phu biết, Hắc Zetsu là bất tử bất diệt không già tồn tại. Hắn chỉ ít đã sống sót hơn ngàn năm. Chứng kiến Uchiha Obito bỗng nhiên người cứng ngắc. Hắn nói, sở dĩ người cảm thấy Hắc Zetsu có thể là Uchiha Madara ý chí sao? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không sao cả ngươi tin không tín nhiệm lão phu. Cứ theo đà này, khủng bố vấn đáp cùng phía sau hình chiếu nhất định sẽ cho ngươi đáp án. Senju Tobirama nhìn, chung quanh ở đây người khác. Sở dĩ tổ chức ngũ ảnh hội đàm. Mục đích chủ yếu là xuyên thấu qua 4 lộ Hắc Zetsu tình báo. Nhưng là bây giờ khủng bố vấn đáp đưa ra Hắc Zetsu đã chết. Đồng thời, chấm ngoặc kép. Hắn ngón cái bên ngoài quẻ chọc chọc Obito. Cái gia hỏa này cũng xác nhận liên lạc không được Hắc Zetsu. Lão phu kia có thể toàn diện hơn đem Hắc Zetsu tin tức công bố ra ngoài. Hắc Zetsu năng lực cũng không mạnh mẽ. Chỉ có phù du thuật cùng nhập thân ở trên người những người khác khống chế những người khác ý niệm. Năng lực, nhưng bởi giết không chết. Chỉ có thể dùng Chibaku Tensei cấp bậc phong ấn thuật đem phong ấn. Sở dĩ nguyên bản ngũ ảnh hội đàm bên trên, lão phu chỉ chuẩn bị tiết lộ một bộ phận tình báo, phòng ngừa đánh rắn động cỏ. Chấm ngoặc kép, Senju Tobirama nói ra khả năng nói chuyện giật gân. Phía trước trong hình ảnh xuất hiện qua một cái tóc bạc đồng thời sở hữu bạch nhãn cùng Seragon nữ nhân, chư vị còn nhớ chứ? Không ngừng dùng tiểu bổn bổn ghi chép linh cảm Killer Bee. Nữ nhân kia, tiểu bát sở dĩ gấp đến độ, Naruto lợi hại, có thể đánh nữ nhân kia, hỗn đản ngu ngốc, lão phu tới phiên dịch một cái, đệ tứ mục Raikik nói, cư bỉ trong cơ thể bắt vĩ vĩ thú theo như lời. Nữ nhân kia gọi Osusuki Kaguya, là, mẫu thân của lục đạo tiên nhân, ngoặc kép chấm than, cái gì, hôm nay cập nhật, một rượu mộc sơn. Cầu tự động đặt nha gần nhất vé tháng ít làm sao tăng. Ô vô cầu hoa tươi khóc đoán một chút cóc đại tiên nhân trong dự ngôn nhân là ai? Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.